phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 79, tạp tràng, bán là giả dược. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, lúc Mộ Quân Tà cùng Minh Trường Phong tiến vào. Chợt nghe đến Cố Khuynh Thành lạnh lùng ngôn ngữ. Đầu mày của Mộ Quân Tà cau lại. Hỏi, A Thất, chuyện gì xảy ra, còn có thể có chuyện gì xảy ra? Chính là có người cậy già lên mặt, cảm thấy gia chủ là bị ta lừa, mới có thể phái ta tới nơi này. Cố Khuynh Thành tức giận bạch nhãn, vốn tưởng rằng Cố Khuynh Thành nổi nóng, không có trả lời mình, nhưng phản ứng của Cố Khuynh Thành lại xuất hồ ý liêu. Mộ Quân Tà tự động bỏ quên trong giọng nói không nhịn được của Cố Khuynh Thành. Trong lòng tùng hạ một khẩu khí. Sự thực như vậy, một mình ngươi Hoàng Mao nha đầu chưa dứt sữa có thể biết cái gì? Lại vẫn đi tới nơi này khoa tay múa chân. Thật không biết lão gia có đúng hay không bị ngươi đổ thang. Mạc lão không biết Mộ Quân Tà cùng Minh Trường Phong, như trước lý trực khí tráng. Nghe vậy, Cố Khuynh Thành không giận phản tiếu. Khóe miệng câu tiểu ý mê ly, không dây dưa vấn đề mới vừa rồi nữa. Quay Mạc lão hỏi, người ở Dược Phô Cố gia công tác đã bao nhiêu năm? Ta là nguyên lão của Dược Phô Cố gia. Từ lúc Dược Phô mới vừa khởi nghiệp, ta đã đến rồi, đến nay đã công tác 40 năm. Một mình ngươi Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, hồng xỉ răng trắng, trên dưới mồm mép vừa đụng, để lão gia chủ cho ngươi trưởng quản Dược Phô. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ta còn sẽ không phục. Mạc lão trừng mắt, hai cái dâu cái chê. Thôi bay bay, Nga, 40 năm, cùng Dược Phô Tần gia cũng thông đồng 40 năm đi. Cố Khuynh Thành thiếu mi cười nhạt, chỉ tay dược liệu trên kệ dược, nhẹ nhàng gõ, bằng gỗ phát ra muộn hưởng. Một cái đánh vào lòng của Mạc lão. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Mạc lão thanh sắc câu lệ mắng. Cố Khuynh Thành nhìn dược liệu đông đảo trong dược phô, tùy ý cầm lên một gốc cây. Trước mặt Mạc lão quơ quơ, đầu tiên, những dược liệu này, đều là một ít dược liệu chìm niên. Hơn nữa còn là dược liệu đê giai, dược giá trị không cao. Vả lại, trong những dược liệu này, đều bị hạ độc dược dược tinh ức chế. Hai loại dược liệu tổng hợp lại, mùi thập phần khó nghe. Ngươi nếu như không phải là cùng Dược Phô Tần gia thông đồng đã lâu, ngươi sẽ ngửi không ra mùi dị thường rõ ràng như vậy. Biểu muội, ngươi nói là sự thật. Minh Trường Phong kinh ngạc vấn. Không tin chính ngươi ngửi một cái. Cố Khuynh Thành trước đem dược liệu ném tới trong lòng của Minh Trường Phong. Cũng thuận tiện ném một gốc cây cho Mộ Quân Tà. Minh Trường Phong cầm lấy dược liệu, hung hăng ngửi hai cái. Sau đó có chút ghét bỏ vứt bỏ dược liệu, một bên phủi dược chai trên tay, một bên cau mày, ghét bỏ nói, thật đúng, khí người muốn chết, căn bản không có dược vị rồi. Mà một bên khác, Mộ Quân Tà cầm dược liệu, đầu tiên là thật sâu liếc nhìn Cố Khuynh Thành, không rõ nàng thế nào biến hóa lớn như vậy. Ban nãy ở trong xe ngựa phát sinh tất cả, bừng tỉnh ảo giác, ngay sau đó, hắn mới cầm lấy dược liệu. Đặt ở dưới mũi người, một lát sau mặc dù không có như Minh Trường Phong như vậy trực tiếp đem dược liệu ném đi. Nhưng vẫn là nhướng mày kiếm, thực có dị vị, Cố Khuynh Thành ôm lấy khóe miệng, khoanh tay, tựa ở giá gỗ, nhìn Mạc lão, nói, chỉ nói vậy thôi, ngươi là thế nào cùng Tần gia xuyến mưu, ngươi vị đạo của dược liệu này chính là như vậy. Các ngươi không nên không hiểu giả hiểu. Mạc lão đã mặt lộ sợ hãi, nhưng như cũ chết cũng mạnh miệng, không thừa nhận, kỳ thực, từ lúc vào dược phô, Cố Khuynh Thành ngửi thấy được dị vị, lúc đó cũng không có lập tức hạ quyết định, thúc đẩy nàng quyết định, nguyên nhân cho rằng là Mạc lão cùng Tần gia thông đồng. Là Mạc lão sốt ruột vội vàng đoạt dược liệu trong tay nàng. Trong nháy mắt lộ ra vẻ sợ, sau đó... Khi nàng đem tất cả dược liệu đều nhìn qua một lần, nàng liền càng thêm khẳng định, phương diện này nhất định bị người động tay chân. Hơn nữa Mạc lão nói, hắn ở Dược Phô Cố gia công tác 40 năm, vô luận như thế nào, dù cho hắn không hiểu dược lý, nhiều năm như vậy mưa dầm thấm đất, cũng nên có thể nhận mùi của dược liệu bình thường, nhưng hắn cũng không có mang loại tình huống này báo lại. Cố Khuynh Thành tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Mạc lão sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân không ngoài hai loại. Một loại là hắn trông coi tự đạo, cắt xén dược liệu hạ tiến, cất vào túi hông của mình. Một loại là cùng ngoại nhân thông đồng, cố ý đến dược phô Cố gia gây tai họa, mà đông đảo trong thế gia, chỉ có Tần gia cùng Cố gia đối địch. Hơn nữa Tần gia cũng có sinh ý dược phô. Nàng liền thử, ai biết Mạc lão thiếu kiên nhẫn như thế, vội vàng phủ nhận, đồng thời sắc mặt sớm cũng thay đổi, vô hình chung đem mình bán đứng. Ngay thời gian Cố Khuynh Thành còn muốn nói điều gì, lão già đứng ở một bên, ngay từ đầu cùng Mạc lão cùng nhau đi ra bên ngoài nghênh tiếp nàng, bỗng nhiên chạy ra, quay Cố Khuynh Thành vội vàng nói: "Thất tiểu thư, Mạc Thiên Thu hắn thật ra là khách khanh trưởng lão của Tần gia. Mấy năm nay chính là hắn cùng Tần gia thông đồng, chúng ta những người khác vốn muốn cùng gia chủ nói rõ. Nhưng Mạc Thiên Thu đem chúng ta nhìn rất nghiêm, đồng thời uy hiếp chúng ta, nói chỉ cần chúng ta đem chuyện này chấn động ra ngoài, hắn sẽ giết toàn gia chúng ta. Vì người nhà, nên qua nhiều năm như vậy, chúng ta đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Không dám báo, hảo oa, Cố Thanh ngươi dám bán đứng lão tử, xem ta ngày hôm nay không đánh chết ngươi." Bị vạch trần Mạc Thiên Thu khí cấp bại phôi chuẩn bị động thủ. Nhưng mà hắn vừa ra tay, liền bại lộ thực lực tự thân. Nguyên lai, Mạc Thiên Thu là võ thánh cường giả, trách không được có thể ngồi trên khách khanh trưởng lão của Tần gia. Cố Khuynh Thành cười lạnh, vẫn chưa dự định xuất thủ cứu giúp. Cố Thanh ở thời khắc mấu chốt này, mới vạch trần Mạc Thiên Thu, căn bản là vì mình giải vây. Tóm lại là, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Thấy Mạc Thiên Thu bị vạch trần, không muốn đem mình cũng kéo vào, lúc này mới khí xa bảo xuất. Đừng nói Mạc Thiên Thu dùng toàn gia uy hiếp bọn họ, vậy cũng là thí thoại. Cố Nhân Nghị hầu như mỗi ngày đều đến dược phô, nếu là hắn lúc đó bẩm báo, Cố Nhân Nghị sao lại lưu Mạc Thiên Thu làm hậu hoạn? Nếu là đem Mạc Thiên Thu chém giết, vậy tất cả uy hiếp đều là lời vô ích, thổi một cái liền tán. Mộ Quân Tà lặng yên không một tiếng động đi tới bên người Cố Khuynh Thành, che chở nàng, không cho nàng bị võ thánh công kích lan đến. Mà Minh Trường Phong thấy Cố Khuynh Thành, Mộ Quân Tà hai người đều không ra tay, cũng chỉ là đứng ở một bên nhìn, không dự định xen vào việc của người khác. Nhưng mà, thời điểm mấu chốt này, bách tính nguyên bản vây xem, bỗng nhiên tản ra, một nam nhân trẻ tuổi tóc bôi sáp thơm mặt tặc mi thử nhãn. Nghênh ngang đi đến, nam nhân trẻ tuổi mới vừa vào, Mạc Thiên Thu ngừng tay, vội vã đi tới trước mặt nam nhân trẻ tuổi. Chỉ nghe thanh niên nhân quay Mạc Thiên Thu: "Hô, Mạc trưởng lão ngươi không sao chứ? Đại thiếu gia quan tâm, những hoàng mao tiểu tử này còn không nhúc nhích được ta." Mạc Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, không có sợ hãi nhìn đám người Cố Khuynh Thành. Nghe được Mạc Thiên Thu đối nam nhân trẻ tuổi xưng hô, Cố Khuynh Thành lập tức hiểu, nguyên lai người này chính là Tần gia đại thiếu gia. Minh Trường Phong biết Cố Khuynh Thành không biết Tần gia, cố ý thấp giọng nói: "Nam nhân này chính là Tần gia đại thiếu." Tần gia đại thiếu Tần Thọ, Phốc, Cầm Thú, Luna, đồng âm khác nghĩa, Tần gia quả nhiên nhân tài, đến đặt tên đều như thế, không giống người thường. Cố Khuynh Thành ngăn chặn tâm tình sắp cười, liếc nhìn Tần Thọ, lười biếng nói: "Không biết Tần gia đại thiếu đến dược phô Cố gia vì chuyện gì, cũng không phải là muốn ăn cây táo, rào cây sung theo Cố gia chúng ta thông đồng, ruồng bỏ Tần gia chứ? Ở đâu ra, ngươi đừng nói nữa, ta trực tiếp nói cho ngươi biết, đây là không thể nào. Cố gia chúng ta còn không phải tiểu nhân cái gì, thông chuyện đồng hay tai họa cho danh tiếng nhân gia chúng ta làm không được. Hơn nữa, dược liệu này là phải nhập dược, là sẽ ăn chết người. Chúng ta cũng không dám ở trong dược phô Tần gia hạ độc trên dược liệu." Lời của Tần Thọ còn chưa nói hết, đã bị Cố Khuynh Thành vẻ mặt chính nghĩa cắt đứt, mà lời này rơi vào trong lỗ tai người vây xem, nghe được không đơn thuần là chính nghĩa, nghĩ đến bản thân từ dược phô Cố gia mua được dược, là bị Tần gia hạ độc, nghĩ Tần gia vì cùng Cố gia cạnh tranh, không để ý sinh tử của bọn họ, không để ý đạo nghĩa hạ độc trên dược liệu, bọn họ liền phẫn nộ tới cực điểm. Lúc này có người kêu la, lại hạ độc trên dược liệu, lương tâm của các ngươi bị cẩu ăn rồi sao? Ta dựa vào, ta còn nói dược liệu của Cố gia vì sao ngửi được vị đạo sai. Nguyên lai đều là đám các ngươi không có lương tâm, ở sau lưng sai quỷ, chuyện của không biết xấu hổ như vậy, cũng chỉ có Tần gia các ngươi làm được, trách không được Tần gia các ngươi, bất cứ lúc nào đều không làm được đệ nhất đại thế gia. Đúng đó, Tần gia đưa cho ta một công đạo, đưa cho ta một công đạo, đưa cho ta một công đạo. Tất cả im miệng cho ta. Đây là Cố gia tát nước rơi trên đầu Tần gia chúng ta. Các ngươi không nên bị gạt. Cố gia bọn họ bán giải dược. Cùng Tần gia chúng ta không quan hệ. Toàn bộ đều Cố gia là bọn hắn muội lương tâm bán giả dược. Tần Thọ vẻ mặt so với heo còn cương hơn. Điên cuồng hét lên, mở to mắt nói mò. Cũng không biết là bị Tần Thọ hù dọa. Hay là thế nào, bách tính bạo động bỗng nhiên bình tĩnh, đều đưa mắt đưng trên thân người Cố Khuynh Thành chờ. Nhìn ra được, là muốn cho Cố gia thuyết pháp, chứng thật một chút ai mới là người nói thật. Tần Thọ, ngươi thật đúng là cầm thú, nói dối cũng sẽ không mặt đỏ. Bất quá, ngươi nếu đã nói, ta đây thuận theo dân ý, chứng thực cho ngươi xem. Cố Khuynh Thành ôm cánh tay, cười lạnh nói xong. Sau đó thấp giọng bên tai Mộ Quân Tà nói câu gì? Chỉ thấy Mộ Quân Tà gật đầu, tay phải ở trên hư không một chảo. Mạc Thiên Thu đứng ở bên cạnh Tần Thọ, đã bị Mộ Quân Tà bắt qua đây. Ngay sau đó không biết Mộ Quân Tà dùng chiêu số gì. Mạc Thiên Thu liền như điên rồi một dạng, bản thân liều mạng đánh tới trên tường. Một bên kinh hô, đám, các, ngươi, đang, làm, gì, không làm gì. Thí nghiệm mà thôi, Cố Khuynh Thành cười đến mắt híp lại thành một đường may. Hảo tâm hồi đáp, một bên Tần Thọ trợn mắt hốc mồm một màn này. Hắn cũng không thấy Mộ Quân Tà là thế nào xuất thủ. Trưởng lão nhà mình biến thành cái dạng này. Mạc Thiên Thu giàu gì cũng là võ thánh cường giả. Cứ như vậy một chiêu cũng chưa xuất đã thất bại. Vậy người nam nhân trước mắt này thực lực nên là cao bao nhiêu? Thời gian kế tiếp. Mạc Thiên Thu tựa như bóng cao su một dạng, càng không ngừng hướng trên tường đụng, tới lui lui vài lần, toàn bộ mặt đều thành đầu heo, khuôn mặt tiên huyết, đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước, phốc phốc phun ra búng máu tươi. Mạc Thiên Thu rốt cục ngừng lại, dường như chó chết sụi lơ trên mặt đất. Cố Khuynh Thành lấy hai viên thuốc, thừa dịp Mạc Thiên Thu há mồm ra hô hấp, ném vào trong miệng Mạc Thiên Thu. Chỉ thấy Mạc Thiên Thu còn chưa kịp phản ứng, đan dược cũng đã vào trong miệng, hóa thành nước, chảy xuống bụng, hắn ôm hầu, ngô ngô nói, ngươi, cho ta, chấm, ăn cái gì, yên tâm, chúng ta không giống ngươi bỉ ổi như thế, sẽ không hạ độc cho ngươi. Cố Khuynh Thành hồi Mạc Thiên Thu một câu, lại lấy thêm hai viên dược, quay đám người nói. Mọi người xem, một viên chính là hạt sắc đan dược bổ huyết đan, thiền tông sắc đan dược là dưỡng nguyên đan, kế tiếp xin mọi người xem thật kỹ một chút biến hóa của hắn. Cách chương.